Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, sắp thức tỉnh vương. Thần diệt quân tồn tại. Đại đa số thần diệt quân tàn hồn binh sĩ. Bọn hắn đều 10 phần mờ mịt. Bọn hắn gia nhập thần diệt quân bắt đầu. Chỉ biết là bọn hắn lý niệm. Mục tiêu của bọn hắn là diệt đi thần. Thần diệt quân tổ kiến. Tựa hồ cũng là bởi vì này làm thời cơ thành lập. Nhưng mấy vị đoàn trưởng không đồng dạng. Bọn hắn là biết đến. Năm đó thần diệt quân. Kỳ thật còn không có được xưng là thần diệt quân. Vương Đình tọa hạ. Có mấy cái quân đoàn. Những cái kia quân đoàn đi theo Vương chinh chiến thế giới. Thẳng đến. Tại một trận trong phản loạn. Từng theo Vương kết xuống minh ước thánh chủ. Tinh Tuyệt. Tiết Anh nhóm cường giả. Những cường giả kia nhao nhao xé bỏ minh ước. Đối Vương xuất thủ. Cái kia cổ lão đế vương thời đại. Duy nhất chúa tể. Thiên đế. Đối phương cũng không có mạnh đến. Có thể nghiền ép cái khác cùng tầng cấp cường giả tình trạng. Cái khác đồng cấp cường giả liên hợp lại. Ra tay với hắn. Vương Đình tọa hạ cái khác quân chủ lực. Đương thời bởi vì phát hiện hư hư thực thực thông hướng nghĩ viển vong thần quốc thông đạo. Đại quân hướng phía cái chỗ kia xuất phát. Mưu toan tìm kiếm thần bí mật. Nhưng bọn hắn mấy vị quân đoàn đoàn trưởng đến cái kia hư hư thực thực thông hướng nghĩ viển vong thần quốc đại môn thời điểm, bị chặn lại, đối phương tự xưng là trông coi thông hướng nghĩ viển vong thần quốc thủ người qua đường. Huyễn tưởng thần tọa đại hành giả trận chiến kia, Vương Đình tọa hạ mấy đại quân đoàn tử thương thảm trọng, mà thông hướng nghĩ viển vong thần quốc đại môn cũng không thể mở ra. Thủ người qua đường, cái kia một đám lông mượt mà hình cầu, mọc ra thiên sứ cánh kỳ dị sinh vật, đối phương sức một mình ngăn cản thiên quân vạn mã. Nếu như không phải đối phương bởi vì cổ lão sứ mệnh không cách nào rời đi đầu kia thông đạo. Chỉ sợ Vương Đình tọa hạ quân đoàn. Tất cả đều muốn hủy diệt. Các đoàn trưởng mang theo tàn binh bại tướng trốn về đến. Nhưng lúc này lại biết được một cái tin dữ. Vương, bỏ mình. Đồng thời, những cái kia giết chóc Vương phản đồ. Cũng không biết tung tích. Tựa hồ là bởi vì bản thân bị trọng thương. Trốn đi thật xa. Mấy vị đoàn trưởng vì không cho vương thống trị dưới thế giới phát sinh náo động. Quyết định một mực giấu giếm vương chân chính nguyên nhân cái chết. Bọn hắn đem vấn đề này quy về thần vương bị phản loạn minh hữu giết chết. Cùng vương bị thần giết chết. Là hai cái khái niệm khác nhau. Sự thật chứng minh. Cách làm của bọn hắn là đúng. Nếu như lúc trước bọn hắn tuyên bố. Vương là chết bởi minh hữu phản loạn. Như vậy vương thống trị dưới thế giới, khẳng định sẽ lòng người bàng hoàng, mọi người không an phận, bắt đầu loạn lên, nhưng đem nồi đội lên thần trên thân. Trong nháy mắt ngừng tụ chúng sinh đoàn kết lực, vô số sinh linh, kêu gào, la hét, muốn tiêu diệt thần, làm vương báo thù, thần diệt quân, cũng là bởi vì này mà sinh ra, dựa vào cái kia hư vô mờ mịt cừu hận mục tiêu. Thần diệt quân. Còn có vương chỗ thống trị thế giới quả thực là chống rất dài đoạn thời gian. Thẳng đến vương từ trong tử vong khôi phục trở về. Một lần nữa xuất lĩnh đại quân. Lúc kia, vương đình tọa hạ đã không có cái khác quân đoàn. Chỉ có thần diệt quân. Mà vương cũng là cùng mấy vị đoàn trưởng ý nghĩ đồng dạng. Giấu giếm năm đó chân tướng. Tựa hồ, đối với vị kia vương tới nói. Bị minh hữu phản loạn giết chết. Là một cái sỉ nhục, là một cái, không nguyện ý bị ngoại nhân biết được sỉ nhục mấy vị đoàn trưởng liếc nhau. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn hắn đã từ lẫn nhau trong mắt thấy được cái kia cổ lão hồi ức. Chuyện này, đã quyết định giấu giếm, vậy liền một mực ẩn giấu đi. Kịp thời, các đoàn trưởng uống đến. Hừ, thần, các ngươi mơ tưởng vì chuyện năm đó rảo biện, chúng ta thần diệt quân. Dù là liều lên hết thảy, cũng muốn thí thần, sát ý phun trào, thần diệt quân cường giả vận sức chờ phát động, khí thế kinh khủng, đem cái thế giới này chỗ nghiền nát, chung quanh tinh hải vỡ vụn, trong tinh không, từng đầu vết nứt hiển hiện, hỗn độn phong bạo cuốn tới, không ai động thủ, chỉ là cái kia một phần khí thế, liền để cái này đại vị diện vỡ vụn rơi. Thương Thương Hại nhìn trước mắt dưới những người kia. Vua của các ngươi, ỷ vào thần lực lượng trở thành thời đại kia đệ nhất cường giả. Mà các ngươi vẫn còn mong muốn đơn phương cho rằng, thần tại mưu hại hắn, mưu toan diệt đi thần. Thiên Tinh đoàn trưởng lúc này giống to, im miệng, diệt thần, đối phương mưu toan che giấu đây hết thảy. Thương cũng không có yếu điểm phá ý tứ, chỉ là, từ một cái góc độ khác, trần thuật một sự thật, thiên đế, là thần con mắt, hắn tất cả những gì chứng kiến, tất cả đều truyền đến thần trong mắt, cái kia lại làm hắn nghiền ép thời đại kia chư vị cường giả. Đặc thù đồng mâu, là thần đồng tử, thần đồng tử. Dù là Thiên Tinh đoàn trưởng bực này cấp bậc tồn tại, bọn hắn cũng chưa từng biết được loại này chuyện cũ. Hắn chỉ biết là, vương sở dĩ có thể lục ép thời đại kia chư vị cường giả, bị thời đại kia chúng sinh xưng là thiên đế, là bởi vì đối phương cặp kia đặc thù đồng mâu. Cặp kia, mang theo tiêu tan chi lực đặc thù đồng tử. Tiêu tan chi lực, huyễn tưởng thần tọa. Giờ khắc này, chư vị đoàn trưởng tự hồ minh bạch cái gì. Nhưng, bất luận đáp án là như thế nào, bọn hắn không thể thừa nhận giết. Ức vạn tàn hồn tại Thiên Tinh đoàn trưởng hiệu lệnh dưới. Hướng phía tóc xanh lên công kích. Thời gian, vô số vị diện vỡ vụn. Toàn bộ thời không lung lay sắp đổ. Lão Phu mặc dù không còn trước kia, nhưng, đối phó các ngươi, đủ rồi. Thương ở vào lực lượng kinh khủng kia trung tâm. Một tay chống đỡ ra. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bị đỡ được. Đối phương một người một tay, chặn lại ức vạn tàn hồn phát ra liên hợp công kích. Mà lực lượng kinh khủng kia, thậm chí đã ảnh hưởng đến sát vách thời không. Thời không vết rách lan tràn ra. Chuẩn bị kỹ càng, đứng trước thần uy sao. Thương ngữ khí mang theo băng lãnh, không ăn vào lúc trước hỏa ái lão ra ra hình tượng. Ngoặc kép, thần uy, thần. Người quả nhiên là thần. Thần diệt quân đám người gầm thét. Giống to thần uy. Ngôn xuất pháp tùy. Sau một khắc, toàn bộ thời không biến thành một chương bằng phẳng trang giấy. Giấy bay tới Thương trước mặt. Đối phương một tay tiếp được. Trang giấy bên trong. Ức vạn tàn hồn sắc mặt hoảng sợ. Hết thảy dừng lại trong khoảnh khắc đó. Bụi về với bụi. Đất về với đất. Hết thảy trở về nguyên thủy nhất hỗn độn. Ngay tại Thương chuẩn bị đem tờ giấy kia nát bấy thời điểm, song kỳ màu lam đồng mâu hiện lên ở cái này từ vô số đường cong hội tụ mà thành vĩ độ trong không gian. Kỳ trong mắt màu xanh lam, một vòng lại một vòng, chỉ một cái liếc mắt, phảng phất liền để người mê thất trong đó. Thương ngẩng đầu, trang giấy trong tay tại lực lượng thần bí tiếp dẫn dưới bay đi. Đối với đây hết thảy, Thương cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là ngưng trọng nhìn lên bầu trời cặp con mắt kia thần chỗ lưu lạc đồng tử. Không hổ là huyễn tưởng thần tọa đồng tử. Thương, nói nhỏ lấy, sắc mặt mang theo cười khổ. Bốn thần, nhất là cổ giả thần. Vị kia huyễn tưởng thần tọa, càng là siêu cổ tuế nguyệt tồn tại. Một thân lực lượng thần bí khó lường. Mê mang thanh âm, tiếng vọng tại cái không gian này. Nói cho ta biết, thần. Có tồn tại hay không? Thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Mang theo mê mang. Giống như mất đi nhân sinh lý tưởng hài tử. Nói cho ta biết. Thần. Có tồn tại hay không? Thanh âm này. Vang vọng vô số thời không? Dù là tại phi thời không? Thế giới thụ trước cao đều nghe được một tiếng này hỏi thăm. Thứ 8 vĩ độ sinh vật. Muốn từ tử vong khái niệm trong thức tỉnh. Chấm ngoặc kép. Cao sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn quan trắc đến, cái kia vô số đường cong tạo thành không gian đặc thù. Nguyên bản từng đầu dây che kín vết rách, tình huống bây giờ càng thêm nghiêm trọng vật. Phi thời không, đã bắt đầu chập chờn, tùy thời tiêu tan. Điểm này, Thương không có lừa gạt Cao. Thứ 8 vĩ độ tồn tại, không thể tồn tại, chí ít, bọn hắn bản thể, không thể thức tỉnh, nếu không. Hạ tràng chính là, trở thành áp sập cái này ức vạn vĩ độ thời không cuối cùng một cây rơm dạ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.